Thánh Vương, chương 1100, trộm bảo tàng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt xoẹt như mẫu, vội thúc giục thế giới lực chắn càng mặt phân thân Chu Thiên đỏ thẫm ngày càng sử dụng thành thạo thế giới lực bên trong vạn giới vương đồ gió nổi mây phun, tựa như đã áp bách được bầu trời sao thần cách xuống thấp một tí. Mọi người bốc lên cao hơn một tí tựa như có thể tiếp xúc tới bầu trời. Trên một phương phía trên ngôi sao thần cách tựa như có một phiến thiên địa, đó chính là thiên địa của vạn giới vương đồ chính thức. Đó là thứ nối với thần giới nhưng chỉ khi thành thần rồi mới có thể ở phiến thiên địa đằng kia ngao du. Đây là tồn tại vô địch, là huyền bí chính thức của vạn giới vương đồ. Ở trong đó, còn kém một chút là có thể kết nối với phân thân chư thần, nhưng hắn tuyệt đối không cao hứng mà là càng ngày càng lo lắng. Hiện tại, Dương Kỳ chuẩn bị từ bỏ chư thần ấn ký, đã không có bất kỳ băn khoăn nào về con đường sau này, nhất định thuận buồm xuôi gió. Nhưng hắn lại sắp gặp phải một cuộc đại khiêu chiến. Một khi ngạo thế đã sát nhập 9 tấm Chu Tiên Vương phù lục cùng một chỗ, ý chí vĩ đại Chu Tiên Vương sẽ đoạt xá, đến lúc đó sẽ long trời lỡ đất, không biết hắn còn có thể tồn tại được hay không. Tuy vậy nhưng hắn hoàn toàn không sợ, chờ mong trận chiến này tới càng sớm càng tốt. Một khi giải quyết ý niệm Chu Tiên Vương phục sinh xong là có thể tự do tự tại tu hành. Điều này đối với hắn mà nói quả thực là bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Ngươi yên tâm, lúc này đây ta đã chủ tính toàn bộ, tuyệt đối sẽ trấn áp được chí Chu Tiên Vương, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cho ngươi đạt được vạn giới vương đồ. Tuy rằng ý chí Chu Tiên Vương vĩ đại nhưng chư thần ấn ký cũng không phải dễ trêu, ngoài ra còn có ý chí đại mộ, chúng đều là biện pháp tốt để giao đấu với ý chí Chu Tiên Vương. Trông thấy phân thân Chu Tiên không ngừng thúc giục thế giới lực, Dương Kỳ nói. Lúc này đây, chúng ta đi thăm dò đại mộ bổn nguyên, tìm kiếm phương pháp khống chế đại mộ, sau này đối phó ngạo thiên. Ý chí Chu Tiên Vương sẽ xuất hiện, ba khối chư thần ấn ký đều sẽ xuất hiện, một lần hành động trấn áp liền vẹn toàn đôi bên, thành bại lúc này đánh cược một lần. Hoàn toàn chính xác, thành bại lúc này đánh cược một lần. Phân thân Chu Tiên nói, trên thực tế ta đã chán ghét tranh đấu bên trong thế tục này, đến thần giới mới là sân khấu chính thức của chúng ta. Đánh đấm nhỏ bên trong thế tục này không có ý nghĩa gì. Sớm chuyển rời đại mộ chút còn tốt hơn. Trên thực tế, một người không sai biệt lắm, cũng một bộ phận số mệnh thiên đạo đại vạn tông môn đứng đầu, quả thật là nắm chúng ta đi trộm lấy bảo tàng rồi tận diệt chấp thế. Đúng vậy, ta thống nhất mấy chục giữ đại thế thiên đạo. Hiện tại pháp giả cổ lộ thôi, Dương Kỳ nói, ngươi định vị có tốt, không sai biệt lắm, vút vút vút, chỉ thấy phân lập tức bầu trời nổ tung, NG chuyên mãnh liệt đột nhiên đây ra một trường. Số tinh hoa dâng lên, ngưng tụ trên không trung trở thành một đồ án cực lớn, đồ án này cuối cùng trở thành tấm gương, trên gương bắt đầu xuất hiện rất nhiều tin tức bên trong chấp pháp giả cổ lộ lúc trước. Một tòa cung điện nguy nga xuất hiện trước mắt hai người. Bên trong cung điện tựa như cũng bị vạn giới vương đồ xem thấu nhưng mây khói tràn ngập, tại phía dưới bậc thang cung điện có một số lão ngoan đồng ngồi ngay ngắn như đang suy nghĩ điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lão ngoan đồng kia đều là cao thủ vô địch bên trong chấp pháp giả cổ lộ. Hiện tại những cao thủ này cũng không cảm giác được phân thân Chu Tiên, bởi vì phân thân Chu Tiên cũng giống như những người này, đều là cao thủ khủng bố cấp trung kỳ vô địch. Nhưng phân thân Chu Tiên cũng không cách nào phá vỡ thần thông chi môn, hàng lâm vào trong đó. Phanh, Dương Kỳ đánh một chưởng vào sau lưng phân thân Chu Tiên, đưa chân khí cường đại vào bên trong thân thể của hắn, ý chí cũng oanh kích tiến nhập vào trong cơ thể của hắn, khiến cho trong nháy mắt lông mày phân thân Chu Tiên dẫn ra toàn thân đều nhộn nhạo một cỗ hương vị phiêu giật, veo veo veo. Chân khí nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ trên người hắn lưu động kích xạ vang vọng giống như kiếm khí hành tẩu trong kinh mạch nghe rợn người. Đột nhiên, thoáng một chút, vạn giới vương đồ kia đột phá trói buộc của thần thông chi môn, thấy được cảnh tượng sâu trong bảo khố, toàn bộ các tòa đại điện đều chất đống vật bảo tàng, từng tòa trận pháp như vầy cá rậm rạp, chẳng chịt ở trong đó. Những trận pháp này vô cùng tinh diệu, cho dù là một hạt tro bụi khác thường tiến vào trong đó cũng đều sinh ra báo động cùng biến hóa kịch liệt. Loại cảnh báo này so với ở Di Hoa Cung không biết to lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Cấm chế ở bảo tàng Di Hoa Cung so với bảo tàng chấp pháp giả cổ lộ quả thực chỉ như con nít xanh. Làm sao bây giờ, cấm pháp này thật sự là lợi hại quá mức rồi. Phân thân Chu Tiên cùng Dương Kỳ nhìn nhau, đều cảm thấy rằng nếu quả thật hàng lâm trong đó nhất định sẽ bị phát hiện. Những đại trận kia lần lượt phủ lên nhau, năng lượng cũng không thể hàng lâm chứ đừng nói là thân hình chính thức. Một khi hàng lâm sẽ bị phát hiện ngay lập tức lâm vào trong đó không thoát thân được. Điểm này phi thường khủng bố. Cao thủ bên trong hang ổ chấp pháp giả cổ lộ nhiều như mây, dù hiện tại khí công Dương Kỳ tăng nhiều cũng không dám đình trệ ở trong đó, nếu không khó có thể thoát thân, vô cùng nguy hiểm. Chương 1100, trộm lấy bảo tàng. 3. Làm sao bây giờ? Sắc mặt phân thân Chu Tiên nghiêm trọng, nhìn hình vẽ bên trong vạn giới vương đồ hiển hiện ra. Ta cũng chỉ có thể nhìn chứ năng lượng cũng không thể đủ hàng lâm, đừng nói là thu hoạch bảo bối từ trong đó. Vậy có nghĩa là chúng ta chỉ có thể nhìn xem những bảo bối này mà không thể thu hoạch sao? Thậm chí cũng không thể sờ tới được sao? Dương Kỳ thần sát cổ quái nói. Hoàn toàn chính xác, chuyên phân thân Chu Tiên thúc giục vạn giới vương đồ tinh tế quan sát. Quan sát những bảo bối này cũng cần phải tiêu hao lực lượng thần cách thật lớn, nếu không sẽ bị cấm pháp chấp pháp giả cổ lộ phát hiện, tới lúc đó thật sự là rất thê thảm. Nhân, nhìn xem cũng tốt, nói không chừng sẽ phát hiện ra được rất nhiều mánh khóe. Dương Kỳ nói, cũng chưa chắc không phải là không có một cơ hội, đáng lo là chúng ta phải nhìn đúng đồ vật vô địch nhất, sau đó xung phong liều chết tiến vào trong đó, ăn cắp kiện đồ vật kia, sau đó trốn đi. Nếu có thật nhiều thần cách thì tốt rồi, trong bảo khố chấp pháp giả cổ lộ nhất định sẽ có thần cách đấy, nếu như lên mấy ngàn miếng thì cũng đáng để cho chúng ta mạo hiểm. Cái đó cũng chưa chắc đáng giá. Hiện tại Liên minh Thánh Vương vui sướng hướng quang vinh, nếu cứ phát triển như vậy thì trong mấy vạn năm sẽ sinh ra số tuy rằng mệnh khiến cho khí công chúng ta tiến nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại cướp lấy bảo tàng thần cách chấp pháp giả cổ lộ, nhất định bọn hắn sẽ mang quân đại quy mô giết đến tận cửa, đối với sự phát triển của chúng ta là rất bất lợi. Thời gian mấy vạn năm dài nhưng lại vẫn có thể chờ đợi được, vài vạn năm đối với người trong tiên đạo mà nói chỉ là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Phân thân Chu Tiên càng lúc càng suy tư, hắn bình tĩnh, tỉnh táo, biến hóa, không tham công liều lĩnh cũng là lập mưu rồi sau đó hành động. Cứ phát triển như hiện tại, Liên minh Thánh Vương sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đừng nói qua vài vạn năm, chỉ cần mấy trăm năm cũng đã sinh ra số mệnh, thời thời khắc khắc đều bao phủ vị minh chủ Dương Kỳ này, mát xa huyệt đạo, khơi thông kinh mạch. Ở trong đó sinh ra năng lượng cùng thiên địa đại vận, dường như là không có khí công gì bằng được. Tâm hướng về, nếu như chấp pháp giả cổ lộ đánh tới, lòng người bàng hoàng, số mệnh tán đi, tổn thất đó không gì có thể sánh bằng. Hay là xem trước một chút, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Dương Kỳ lại tiên, một nguồn dần trở nên rào, lâu cho nên tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hiện tại chấp pháp giả cổ lộ không đến đối phó Liên minh Thánh Vương bởi vì có thế giới tương lai, Liên minh ác Liên minh thổ dân đại mộ đang nhìn chằm chằm, kiềm chế lẫn nhau, ở vào bên trong một loại trạng thái cân đối. Một khi trạng thái cân đối này bị đánh phá, mà tai nạn sẽ hàng lâm, mỗi người đều không được sống yên ổn. Năng lượng lần này đưa tiên phấn chấn, trình độ sâu khủng cả khí công thần tượng chấn ngục kính kỳ đã sở hữu tất đạt tới đỉnh cao, cảnh giới, chân khí cùng ý niệm hiện tại Dương Thông hiểu đạo lý tu vi đạt đều sinh sôi không ngừng. Nhất là chính là phương pháp thăng chút cũng cảm giác được ý chí tinh thần, tu luyện không không đại pháp tấn đạt đến ý chí cao nhất, chỉ cần tu luyện một môn đại thuật này quỷ thần khó lường, hơi tu luyện một ý chí tinh chút hiện tại khả năng tu luyện trung kỳ rất nhanh. Của bản thần thân tin rằng đã không thua trình độ khủng bố cấp trung kỳ. Với đạt tới cảnh giới khủng bố cấp thể Dương hắn đang còn có bộ sách vào vô cùng cái nhìn đầu vật chất thần thần thượng thượng vị vô tận, khiến cho tinh thần phân thân Chu sắp tăng lên, từng tòa bảo tàng hiện ra. Tiên là rất nhiều linh dược, Dương Kỳ đã nhìn thấy một ít đều hiếm thấy, ví dụ như tinh thần dị quả chính là cây tinh ngưng kết ra trái cây, chỉ có thần mới có, hơn nữa phải cần thần bồi dưỡng mới có thể ngưng sau khi dùng có thể tăng trình độ tinh thần cùng thực lực của mình hành ý chí tinh thần cực nhanh. Cổ kết giới được ra cho người tu chính lại, động nếu như thể một tinh thần thấy lên đạt tới bố đan tên trình độ ít đại viên mãn thần kỳ biết nghĩa, khủng bố, trong thần giới đan dược rõ tìm kiếm cái bỗng thấy được sách cao một quyển hơn nữa tinh thần dị quả này chính là tài liệu để luyện chế thần đan thượng cổ, khủng bố đan vô thượng. Có lần kia hệ thống thêm khủng là một cao giới thể hành kết hợp. Đáng tiếc Dương Kỳ, vật này thủ cấp, gân gà đâu tìm được phân thân hong thắt công VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ đưa vào chân khí cùng năng lượng tinh thần cho phân thân Chu tinh thần vô cùng lớn mạnh đưa vào trong đó, rồi lại trở nên giạt vô địch. Bố hoàn chính là chỉ số đan đáng yên được đi BT Nguyên. Con quả khủng mà BT Nguyên, co sách chật chính là khủng, bốn phía nhiều tối đa chỉ không có tác dụng đều toàn tinh lại càng là thứ bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi, tài liệu Chu tiên là điển có. Vậy cũng đúng, Dương Kỳ gật Minh Thánh Vương, cao thủ cấp khủng có thể nói là toàn người, bảo cực lớn chuyên trình thủ khủng bố ở bầy đan phương cấp khủng bố cô đứng đầu cũng không có bao nhiêu, đạt một môn phái phương cấp khủng động thúc đẩy sinh trưởng ra vô càng thêm hoàn mỹ. Được đan bố, trải qua cô đọng nhất định có số cao hệ thống chỉ số lại chật bố gật khủng thể gì lớn. Thần tài bố, nói, đại thế, bên bộ không chừng mới nhất, vở đầu, tinh thúc dục cao thủ, về sau tiến bộ gian nan nhưng có hoàn mỹ. Đan phương, tán thưởng tốt một khi thần nếu như là tại như vậy. Đan thậm bên chính là hơn nữa không sử dụng để này nhưng liệu đủ luyện hoa đáng bố dược luyện trí cấp bên coi có chế bên ngoài một cạnh là rất nhiều vương kinh. Chế vào vài trong có thể khiến ý chí tinh thần tăng phụ chính là thứ một web truyện hiện tại toàn bộ mấy trong từng môn có tông có bồi dưỡng thuộc hạ. Tác dụng giới lại không biết đan phương, nhưng đạt được không biết chúng ta sẽ có bao nhiêu trong thế tục đi đâu. Lọ bình trục thông khủng bố đan nhưng cũng không có bao với quyết chiến ra đến mấy trăm hạt đối tài liệu thì hữu dụng ở bên tinh thần dị quả rõ ràng đủ loại dược liệu. Thủ cùng đều người, chục vạn thần tông môn bên trong liên hoặc nhiều hoặc một hai lại sẽ vô cùng khổng lồ có thêm đến mấy trăm có cộng cổ lộ. Ít, cách chương.